Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 100, ngăn cơn sóng dữ. Thủ môn, penalty, trọng tài chính kho Iper xử phạt một chút cầu. Quả cầu này, chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên nghẹn lời, hắn đột nhiên không biết mình nên nói cái gì cho tốt. Atletico Madrid trận đấu này nên nói bọn hắn vận khí tốt vẫn là chênh lệch đâu. Ngay tại thêm lúc thi đấu sắp lúc kết thúc, Real Madrid thu được penalty. CR ôm lấy bóng đá cùng các đội hữu vỗ tay tương khánh. Mà Atletico Madrid cầu thủ thì là cảm giác được không ổn bởi vì Courtois hiện tại còn không nhúc. Nhích nằm trên mặt đất đâu. Khoảng cách gần nhất Gawin tranh thủ thời gian chạy đi qua nhìn một chút hắn tình huống. Courtois hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Đồng thời hắn tay trái còn che lấy tay phải của mình bàn tay. Nhìn qua thụ thương không nhẹ, Gawin tranh thủ thời gian chào hỏi đội y vào sân. Atletico Madrid đám cầu thủ giờ phút này cũng không lo được đi cùng trọng tài chính lý luận cái giờ. Này cầu sự tình, nhao nhao xông tới. Simeone lo lắng nhìn xem nằm ở đây bên trên có toa. Hắn đội bóng nhưng chịu không được bởi vì tổn thương giảm quân số đại giới còn lại là tại thủ môn. Cái này mấu chốt vị trí bên trên. Đường đội y đối dưới trận ra hiệu có toa thương thế đã không cách nào làm cho hắn kiên trì. Nhất định phải lập tức lập trường xử lý thời điểm. Simeone hít sâu một hơi. Mới nhịn xuống không để cho mình bạo phát đi ra. Đây thật là quá xui xẻo. Cáng cứu thương đã ra trận. Có toa thương thế không thể lạc quan. Atletico Madrid bị xử phạt một cái penalty. Đây đã là đủ hỏng bét. Nhưng là càng hỏng bét chính là bọn hắn hiện tại ngay cả thủ môn cũng không có. TV tiếp sóng ống kính bàn giao vừa mới vùng cấm. Địa bên trong phát sinh tình huống. Có toa cùng CR đồng thời nhào về phía bóng đá. Ống kính bàn giao đến vô cùng rõ ràng. Có toa trước tại CR đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó CR chân mới đến. Lại một cước hắn lại có toa bàn tay phải bên trên. Đó là cái hoàn toàn ngộ phán A. Có toa là trước bổ nhào vào cầu. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói. Đội y đi vào bên sân cho Simeone báo cáo có toa thương thế. Có toa bàn tay trải qua sơ bộ kiểm tra. Có nứt xương hiểm nghi. Mà lại đau đớn kịch liệt thậm chí để có toa sắp ngất. Tại trên cáng cứu thương có toa rất nhanh mang lên trên hút dưỡng thiết bị. Sau đó đưa vào xe cứu thương. Chạy tới bệnh viện. Thương thế như vậy không biết có thể hay không đối có toa chức nghiệp kiếp sống sinh ra ảnh hưởng. Simeone đem nội tâm lo lắng đè ép xuống. Hắn hiện tại nhất định phải đối mặt trên trận vấn đề thực tế để ai đi đá thủ môn. Hiện tại Atletico Madrid bên này tất cả thay người danh ngạch đều đã sử dụng hết. Cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải ở đây bên trên còn lại cầu thủ bên trong tuyển ra một cái. Đến sung làm lâm thời thủ môn. Nếu không tranh tài là không cách nào bắt đầu. Đây cũng là thủ môn vị trí này đặc thù chỗ. Nếu như không có thủ môn, đoán chừng một trận bóng đá tranh tài dẫn bóng số sẽ cùng bóng rổ tranh tài đồng dạng nhiều. Có toa thụ thương, hơn nữa nhìn đi lên là rất nghiêm trọng tổn thương bệnh. Hắn đã trực tiếp lên xe cứu thương. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên lo lắng nói. Giờ phút này một cỗ to lớn tâm tình tuyệt vọng bao phủ lại Atletico Madrid đám cầu thủ. Có toa không cách nào kiên trì so tài. Nhưng là vấn đề là Atletico Madrid đã không có thay người danh ngạch. Không có có toa, ai đến thủ môn? Nếu không ta tới đi. Chấm ngoặc kép, cóc giơ tay lên, thở hổn hển nói ra. Dù sao ta cũng chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, không có người nói tiếp. Tất cả mọi người cúi đầu. Không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại tối nghiêm trọng vấn đề cũng không phải là ai đến thủ môn. Mà là bây giờ lập tức liền phải đối mặt đối phương một lần penalty. Nếu như quả cầu này không có đập ra đi. Như vậy dựa theo hiện tại tranh tài thời gian. Rất nhanh liền là penalty đại chiến. Đến lúc sau đã không có chuyên nghiệp thủ môn viên Atletico Madrid có thể thắng hạ điểm cầu đại. Chiến sao? FK có người thấp giọng chửi mắng. bọn hắn cố gắng cho tới bây giờ. Tại Cô Toa sau khi bị thương, giống như là chuyện Tiếu Lâm, ta đến thủ môn. Lý Thanh Sơn đứng dậy, mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Ta cái này thân cao đứng ở trước cửa liền có chút ưu thế. Ta trước kia học đá bóng thời điểm cũng sẽ khách mời một thanh thủ môn. Lý Thanh Sơn nghiêm trang nói, lúc này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chỉ ít Lý Thanh Sơn cái này thân cao bày ở trước cửa liền có thể ngăn cản càng nhiều khu vực. Như vậy, từ xác suất học thượng tới nói có lẽ là đối Atletico tối ưu giải. Lý Thanh Sơn đi đến bên sân, đổi lại cánh cửa cầm quần áo cùng thủ sáo. Atletico Madrid thủ môn huấn luyện viên còn nắm chặt thời gian cho Lý Thanh Sơn giảng giải thủ môn. Chú ý hạng mục, lâm trận mới mài gươm. Lý Thanh Sơn mặc lên thủ môn quần áo chơi bóng, đi tới cửa trước, đứng ở cánh cửa tuyến bên trên. Lý Thanh Sơn mang lên trên thủ môn thủ sáo. Thoạt nhìn là Lý Thanh Sơn đến sung làm một cái lâm thời thủ môn. Chấm ngoặc kép, nguyên bản đầy trời hư thanh Real Madrid fan bóng đá nhìn có chút hả hê cười lên ha hà. Bởi vì bọn hắn thấy được Real Madrid thắng lợi ánh rạng đông. Để một giữa trận phong đi khách mời thủ môn. Cho dù là Atletico Madrid đến một chút cầu đại chiến, đừng nói là Casillas, liền ngay cả một cái bình thường thủ môn hắn cũng không bằng. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá thì là lo lắng không thôi. Lý Thanh Sơn sẽ thủ môn sao? Bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bọn hắn chỉ biết là, cho dù là Cô Toa đối mặt CR chủ phạt penalty đều nắm chắc không lớn. Huống chi là lâm thời khách mời Lý Thanh Sơn đâu. Atletico Madrid trận đấu này quá xui xẻo. Chấm ngoặc kép, có chút trung lập sướng ngôn viên đều nhìn không được bị ngộ phán một cái penalty. Mang bỏ ra chủ lực thủ môn Cô Toa thụ thương kết quả đại giới. Bây giờ vì Atletico Madrid thủ môn lại là một giữa trận phong. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn đứng ở cầu môn trước. Trận đấu này thực sự là, chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên có chút thất thần. Hắn thậm chí có chút không có cách nào nói ra chút gì. Tranh tài phát triển đến cục diện này, Atletico Madrid sau cùng thất bại tự hồ là có thể đoán được. Đầu tiên là CR phạt tiến penalty san đều tỷ số điểm số. Dựa theo hiện tại thời gian này, trọng tài chính sẽ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Sau đó song phương tiến vào penalty đại chiến. Không có thủ môn viên Atletico Madrid cuối cùng lạc bại. Dạng này kịch bản tựa hồ là mệnh chung chú định. Hiện tại Atletico Madrid fan bóng đá đều đang cầu khẩn. Cầu nguyện Thượng Đế có thể lọt mắt xanh một chút bọn hắn đội bóng. Tỷ như nói, CR đem cái này penalty đánh bay. Lý Thanh Sơn kỳ thật căn bản cũng không có luyện qua thủ môn. Hắn sở dĩ nói những này là cho các đội hữu một chút xíu lòng tin. Thủ môn cơ bản yếu lĩnh cái gì hắn một mực không hiểu. Cái gì tuyển vị nguyên tắc A, trọng tâm yêu cầu A các loại. Hắn đang đánh cược, đã hắn có thể nâng lên đánh giá ra truyền bóng quỹ tích cùng phương hướng. Như vậy, sút gôn cũng hẳn là đồng dạng đi. Nếu như đây là một trận penalty đại chiến, không có chút nào thủ môn kỹ năng Lý Thanh Sơn nhưng không sánh bằng Casillas. Nhưng là cái này vẻn vẹn một cái penalty. Có lẽ Lý Thanh Sơn có thể dùng hắn kỹ năng này phát huy một lần kỳ hiệu đâu. CR cũng không có bởi vì đối diện là một cái nghiệp dư thủ môn liền khinh thị. Đá phạt đền quá trình chính là một lần tâm lý đánh cờ quá trình. Làm nhất danh gặp qua đại trận chiến siêu cấp cầu thủ. Hắn thời khắc này nội tâm vô cùng bình tĩnh. Tựa như là tại chủ phạt một lần phổ thông penalty đồng dạng. Lý Thanh Sơn đè thấp trọng tâm đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào ngay tại trưng bày bóng đá CR. Đây là đối thủ của hắn. Cristiano Ronaldo. Có người nói hắn là làm thay mặt thứ nhất ngôi sao bóng đá. Cũng có người nói Messi mới là đương đại thứ nhất. Hắn chỉ có thể là thứ hai. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn luôn luôn trước mắt tại ngũ cầu thủ bên trong phía trước hai tên luôn luôn không sai. Đối mặt dạng này một cầu thủ, Nếu như nói Lý Thanh Sơn nội tâm không khẩn trương kia là giả. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng có mình giải ép phương thức. Đó chính là giống như bây giờ. Tập trung mình toàn bộ lực chú ý. Để cho mình không suy nghĩ thêm nữa còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật. CR bày ra tốt bóng đá. Bắt đầu hướng về sau lượng lấy bước điểm. Tựa như là hắn tại chủ phạt một lần ở ngoài vùng cấm trực tiếp đá phạt đồng dạng. Quả cầu này đối với Real Madrid tới nói quá mấu chốt, nếu như không thể san đều tỷ số điểm số đem. Tranh tài, như vậy đối với Real Madrid tới nói, hết thảy liền xong rồi. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng yên tĩnh trở lại. Toàn thế giới đều đang đợi lấy trọng tài chính tiếng còi. Tất cả mọi người đang khẩn trương. Mà Lý Thanh Sơn giờ phút này lại đột nhiên vô cùng bình tĩnh. Nội tâm của hắn che đậy lại tòa này sân bóng bên trong tất cả thanh âm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm CR. Lỗ tai nghe được trọng tài chính tiếng còi. Tất, CR bắt đầu chạy lấy đà. CR bắt đầu bày chân. Lý Thanh Sơn trong đầu giờ phút này vô cùng rõ ràng. Ngay tại CR bày chân trong nháy mắt. Trong đầu hắn hình ảnh vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết. Bên phải. CR sút gôn, một lần đồng thời, Lý Thanh Sơn không chút do dự nhào về phía thân thể của mình phía bên phải. Phương hướng chính xác, CR sút gôn vô cùng xảo trá, thẳng đến cột cửa mà đi. Lúc này thân cao chiều dài cánh tay trợ giúp Lý Thanh Sơn. Đường bóng đá bay tới thời điểm, đầu ngón tay của hắn đã đụng phải bóng đá. Lý Thanh Sơn, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đập ra CR sút gôn. Lý Thanh Sơn đem cầu thoáng một cọ. Liền đem banh thông qua ranh giới cuối cùng. Hắn sau khi rơi xuống đất lăn mình một cái từ dưới đất bò dậy. Nắm chặt xong quyền gầm thét. Atletico đám cầu thủ cái này lúc sau đã điên cuồng. Bọn hắn điên cuồng tràn vào vùng cấm địa. Đem Lý Thanh Sơn giơ lên. Mang theo thủ sáo Lý Thanh Sơn ngồi tại đồng đội trên bờ vai. Đối nhìn trên đài Atletico fan bóng đá phất tay. Lý. Nhìn trên đài Atletico fan bóng đá đều bị hắn lần này dập tắt lửa đốt lên tất cả kích tình. CR không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Thanh Sơn. Hắn sút gôn đã đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Lâm thời diễn một màn thủ môn Lý Thanh Sơn thế mà đem hắn sút gôn nhào ra ngoài. Lúc này tranh tài đã qua 120 phút đồng hồ. Dựa theo quy tắc, trọng tài chính có thể tùy thời thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Bất quá trọng tài chính vẫn như cũ cho Real Madrid một cơ hội cuối cùng. Modric đi chủ phạt phạt góc này. Modric phạt góc phát ra. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao đem cầu lấy xuống. Tranh tài kết thúc, quán quân Atletico Madrid, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.